mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, trưởng lão cũng như thường đánh. Tàng Linh Ngọc đứng ở nơi đó, nhìn xem một màn trước mắt, trong đầu phảng phất là ông một tiếng bỗng nhiên nổ tung đồng dạng. Nàng thế nhưng là dẫn hồn bát trọng thực lực a, hơn nữa còn là thân là Long Hoa Tông trưởng lão, mà đối mặt bất quá là một cái dám lớn một chút tiểu hài mà thôi. Nguyên bản chính nàng liền cho rằng nàng cùng Lưu Phàm Phàm quyết đấu, cái này căn bản là chuyện tiếu lâm, chỉ cần 10 điểm tùy tiện nhấc nhấc tay chỉ chính là có thể đem hắn đánh bại, đồng thời tại chỗ đánh chết. Nhưng tại sao có thể như vậy? Lưu Phàm Phàm cũng là tùy tiện động động thủ chỉ, vậy mà liền đưa nàng ngưng tụ ra hồn lực bình chướng đánh cho vỡ nát. Đại hỗn đản, ngươi chừng nào thì trở nên mạnh như vậy? Chấm ngoặc kép, Chu Nhã Khiết thấy cũng nhịn không được nuốt nuốt nước bọt. Phàm Phàm thật đúng là cho ta tăng thể diện a. Ha ha, Triệu Văn Mộng cười, cười đến rất là vui vẻ. Cái khác trưởng lão có chút ngồi không yên. Tiểu hài tử này, thật sự là thâm tàng bất lộ a, mới chút điểm Tết kỳ, vậy mà liền đã là liên sát 8 người. Hơn nữa còn là ngoại môn bên trong thực lực xếp hạng trước 8 đệ tử. Chấm ngoặc kép, những cái kia vẫn chờ xem Lưu Phàm Phàm xấu mặt trưởng lão. Giờ phút này, mặt đều có chút nóng lên, còn muốn xem Lưu Phàm Phàm là thế nào chết. Lúc này mới vừa mới bắt đầu không bao lâu, Lưu Phàm Phàm liền đã liên sát 8 người, mà bọn hắn lúc trước đẹp mắt từ hình, đã là chủ động cầu xin tha thứ, cũng còn bị Lưu Phàm Phàm đánh xuống. Cái này cũng chưa tính, từ hình bị đánh xuống đài về sau, còn tại không ngừng cảm tạ Lưu Phàm Phàm ân không giết. Mà bọn hắn lúc trước nói cái gì lời nói, nói Lưu Phàm Phàm lập tức sẽ tùy tiện chết trên lôi đài. Hiện tại xem ra, đơn giản chính là lớn lao trò cười a. Nếu không phải Tàng Linh Ngọc trưởng lão cũng coi như ở bên trong lời nói, Lưu Phàm Phàm liền đã thành công lấy được khảo hạch đệ nhất thành tích. Hơn nữa còn dị thường nhẹ nhõm. Ở đây trưởng lão, giờ phút này đơn giản cũng cảm giác phảng phất là trong không khí có một cái vô hình bàn tay hung hăng phiến tại trên mặt bọn họ, nóng bỏng đau. Ngay sau đó chính là có trưởng lão ngồi không yên, nếu là lại tùy ý Lưu Phàm Phàm như thế phát triển xuống dưới, mặt bọn hắn tử đem ném đến càng nhiều. Tiểu hài tử này ghê tởm đến cực điểm, vậy mà liên tiếp sát hại 8 cái thực lực đỉnh tiêm đệ tử. Tông môn bồi dưỡng được những này đệ tử giã là tốn hao không ít tâm huyết a, cứ như vậy bị giết, ta thấy hảo tâm đau nhức, không thể lại để cho hắn như thế làm sằng làm bậy xuống dưới. Nhất định phải hiện tại liền hủy bỏ hắn khảo thí tư cách. Chấm ngoặc kép, có cái trưởng lão cắn chặt răng nói, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, Triệu Văn Mộng ánh mắt chính là nhìn qua, ánh mắt sắc bén, 10 điểm bức người đôi mắt. Nàng hừ hừ cười vài tiếng, vị này trưởng lão, ta nhớ không lầm lời nói, có thể giết người quy định này, vừa rồi ngươi không phải đồng ý à? Hiện tại lại trách cứ ta tiểu đồ đệ giết người giết đến quá nhiều. Như thế lật lọng, ngươi có ý tốt à? Triệu Văn Mộng mở miệng, chính là không lưu tình chút nào, căn bản cũng không có cho cái này trưởng lão một điểm thể diện. Nàng nguyên bản tính tình liền nóng nảy đến so sánh, mà lại cũng nhẫn thật lâu. Lúc trước, những người này cũng như vậy nhục nhã nàng đồ đệ. Hiện tại, Lưu Phàm Phàm triệt triệt để cho nàng tranh một hơi, kia nàng còn có thể tiếp tục nhịn xuống đi. Cái này trưởng lão lập tức là bị Triệu Văn Mộng oán giận đến có chút không có sức, nhưng vẫn là không chịu thua, lại ấp úng nói câu, ta là đồng ý có thể giết người, thế nhưng là hắn giết đến quá nhiều. Chấm ngoặc kép, Triệu Văn Mộng trực tiếp liền đứng lên, chợt vỗ bàn một cái, người mẹ nó đều đồng ý, Vậy ngươi còn nói cái rắm. Mẹ nó, cái từ này nàng cũng không biết rõ là có ý gì. Ngược lại là thường xuyên nghe Lưu Phàm Phàm nói, đã cảm thấy đây cũng là tiểu hài tử thường nói. Bất quá mới vừa nói ra thời điểm, Triệu Văn Mộng ngược lại là cảm giác phi thường thoải mái. Loại cảm giác này dùng tự mình tiểu đồ đệ Lưu Phàm Phàm lời nói là thế nào hình dung tới? Đúng, nhớ tới, thoải mái so sánh, lập tức, cái khác trưởng lão cũng đều không thế nào nói chuyện. Nhưng, vẫn như cũ là có chút trưởng lão đáy lòng rất là không thoải mái. Nhìn về phía Lưu Phàm Phàm trong ánh mắt, cũng rõ ràng là mang theo vài phần ngoan độc. Xem Triệu Văn Mộng tiểu đồ đệ còn có thể phách lối tới khi nào. Mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể so sánh Tằng Linh Ngọc trưởng lão mạnh hay sao? Trưởng lão chính là trưởng lão, đệ tử chính là đệ tử. Hai người thực lực, tuyệt đối là không pháp tướng nâng so sánh nhau. Chờ lấy xem đi, Tằng Linh Ngọc nhất định có thể đem Triệu Văn Mộng tiểu đồ đệ đánh chết. Cái khác trưởng lão cũng là tương đồng thần sắc, Chu Nhã Khiết lại có chút sốt ruột. Sư phụ, có thể hay không hiện tại liền muốn Lưu Phàm Phàm đừng đánh? Tằng Linh Ngọc là trưởng lão a, Lưu Phàm Phàm cái này đại hỗn đản làm sao có thể đánh thắng được? Chấm ngoặc kép, Triệu Văn Mộng cũng là có chút lo lắng. Trong nội tâm nàng ngược lại là hy vọng Lưu Phàm Phàm có thể đánh thắng Tằng Linh Ngọc. Nhưng là cái này hy vọng quá mơ hồ, Lưu Phàm Phàm có thể làm được hiện tại một bước này cũng đã là rất không tệ, đủ để chứng minh hắn là ngoại môn mạnh nhất đệ tử, có thể lấy được khảo hạch thành tích đệ nhất thành tích đã đầy đủ. Lưu Phàm Phàm, đừng đánh, ngươi đã làm được rất tốt. Ngay lập tức, Triệu Văn Mộng trực tiếp nói ngay, không đánh, không đánh không được a. Lão tử nhiệm vụ nhất định phải làm a, mỹ nữ sư phụ đây không phải muốn hố lão tử a. Lão tử còn muốn thử một lần thất thương quyết có bao nhiêu điều đâu. Triệu Văn Mộng, ngươi nói không đánh sẽ không đánh. Hừ, cái này cũng không phải do ngươi. Tằng Linh Ngọc nghiêng người sang, ánh mắt liếc về phía Triệu Văn Mộng, hừ lạnh một tiếng, ngươi đồ đệ mệnh, ta muốn định, chấm ngoặc kép. Trước đó lời nói đều đã nói ra, nếu như không đem tiểu hài tử này giết lời nói, kia nàng còn mặt mũi nào tiếp tục làm cái này trưởng lão? Một đứa bé mà thôi, mạnh hơn lại có thể như thế nào? Còn có thể mạnh hơn nàng hay sao? Tằng Linh Ngọc vừa nói chuyện đợi, dưới trận đệ tử giã là hưng phấn lên, trưởng lão muốn làm thật đến a, tốt chờ mong. Các ngươi nói Lưu Phàm Phàm có thể hay không cầu xin tha thứ, khẳng định sẽ a, đệ tử mạnh hơn cũng mạnh bất quá trưởng lão a. Nhưng mà Tằng Linh Ngọc còn đang nói chuyện, bên tai lại truyền tới một thanh âm, ai, ngươi cô gái này đến cùng còn muốn đánh nữa hay không a, lời nói rất nhiều, ai, ngươi mẹ nó là cái nhân vật phản diện đi, lời nói nhiều như vậy rất phiền, ai biết không biết rõ. Một giây sau, một đạo 10 điểm thanh thúy thanh âm vang lên. Tại từng đạo không cách nào tin trong ánh mắt, Lưu Phàm Phàm thân thể phóng tới, cấp tốc, ngoạn lệ, trực tiếp là một bàn tay hung hăng lắc tại Tằng Linh Ngọc trên gương mặt. Vô cùng vang dội tiếng bạt tai, lập tức là làm cho cả sân bãi người đều an tĩnh lại. Ba tương đương giống như là hướng vô cùng sôi trào trong chảo nóng bỗng nhiên rót vào một chậu nước lạnh. Dưới lôi đài người, một đám đệ tử, từng cái, con mắt cũng xem thẳng, ngây ra như phỗng, có người hít một hơi thật sâu. Lưu Phàm Phàm, thế mà còn dám chủ động đánh trưởng lão. Chấm ngoặc kép, một đám trưởng lão, cũng là mắt trợn tròn đồng dạng, đệ tử cùng trưởng lão đánh nhau. Cái này nguyên bản là lần đầu, mà lại, cái này đệ tử, thế mà còn chủ động đánh trưởng lão. Đồng thời dùng, vẫn là bàn tay, cái này, đơn giản chính là đối trưởng lão nhục nhã. Một màn như thế, thấy một chút trưởng lão cắn chặt răng, Triệu Văn Mộng cái này tiểu đồ đệ, Làm càn a, dùng vẫn là vô sỉ như vậy chiêu thức. Hắn cũng dám, chấm ngoặc kép, khác biệt là, có một cái trưởng lão, lại là 10 điểm vui vẻ, thoải mái, phàm phàm, đánh thật hay. Triệu Văn Mộng cười đến rất là vui vẻ, đủ hung ác, đủ quả quyết a, không hổ là đồ đệ của ta, ta ưa thích. Chu Nhã Khiết cũng là rất hưng phấn, đại hỗn đàn, người thật đúng là cho ngươi sư tỷ ta tăng thể diện a. Chấm ngoặc kép, ngươi dám đánh ta? Sững sờ khoảng chừng một giây, Tằng Linh Ngọc mới xem như kịp phản ứng. Tại nàng một bên trên gương mặt còn có vô cùng rõ ràng 5 cái thủ trưởng ấn. Sỉ nhục, còn như thế nhiều người nhìn xem, đơn giản chính là lớn lao sỉ nhục. Ta muốn ngươi chết a! Tằng Linh Ngọc chợt quát một tiếng, tức giận đến cả trương gương mặt cũng trở nên có chút vặn vẹo. Hồn lực ngưng tụ, bát trọng hồn lực, toàn bộ ngưng tụ tại một quyền phía trên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.